tình yêu ngang trái, rơi vào lưới tình của Đào Hoa thiếu gia. Chương 22, góc truyện audio.com. Khi hai người đi đến đầu cầu thang, đúng lúc gặp phải Tư đồ Lăng Tuyết từ trên tầng 3 đi xuống. Kevin Tư đồ Kevin Lewis và Tư đồ Lăng Tuyết vừa nhìn thấy nhau, liền không hẹn mà cùng cất lời. Nghe vậy, Selena quay lại, khoanh tay trước ngực mà hỏi. Quen nhau, từng gặp, tiếp tục đồng thanh. Selena xem như đã biết, cũng không nói thêm điều gì. Bước xuống cầu thang, Tư đồ Lăng Tuyết và Kevin Lewis đi sau cô. Nhớ lại cảnh mình nhìn thấy từ trên ban công, cô ấy nhếch môi, thì thầm trêu chọc người bên cạnh. Không nghĩ tới sẽ có ngày, Đào Hoa thiếu gia ăn chơi nhất xứ Cờ Hoa sẽ bị người khác cưỡng hôn. Một màn vừa rồi tôi nhìn không cũng đủ cảm thấy dạo dược. Kevin Lewis nghe Tư đồ Lăng Tuyết nói, không kìm được hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại, ngọt ngào ấy, nụ cười thỏa mãn xuất hiện. Tư vị rất tuyệt, xem như tôi không bị lỗ. Khuôn mặt yêu nghiệt mang nét giảo hoạt của anh khiến cho Tư đồ Lăng Tuyết buồn cười. Tuy nhiên vẫn phải nhắc nhở, cảnh này mà để vợ chồng Nguyễn Tiên Sinh biết được, họ không bẻ gãy chân anh mới lạ, dường như cảm thấy chưa đủ. Cô ấy còn bổ sung thêm, còn nữa, cho dù anh có ý đồ với bất cứ cô gái nào cũng được, nhưng nên tránh xa Selena ra. Hừ, tại sao nói vậy? Kevin Lewis nghe xong liền nổi lên hứng thú dò hỏi. Nhưng khuôn mặt Tư đồ Lăng Tuyết không giống như cùng anh cợt nhà. Cô ấy nghiêm nghị đáp lời. Đừng nghĩ đùa giỡn với Selena. Một con rắn độc không cắn người nhưng không có nghĩa là anh muốn làm gì nó cũng được. Selena là con rắn ấy. Nếu anh ngu ngốc chọc phải cô ta thì coi như anh xong đời. Dù sao thì nữ nhân duy nhất ngồi ngang hàng với 6 người đàn ông tạo nên thất lão cũng không phải tay mơ đâu. Kevin Lewis bất ngờ, 6 người đàn ông trong thất lão anh đã biết qua. Nhưng người thứ 7, cũng là cô gái duy nhất trong 7 người lại luôn giống như ẩn số với rất nhiều người. Quanh đi quẩn lại, hóa ra là người quen. Chẳng trách mẹ nói Sally bé bỏng của mẹ thay đổi, lăn lộn trong vũng bùn tranh đoạt. Chèn ép nơi hắc đạo, thay đổi đương nhiên không thể tránh khỏi, lại nói bởi vì có cả thất lão và gia đình của Kevin Lewis. Cho nên bữa tối được chuyển ra ngoài vườn ngồi ăn cho rộng rãi. Khi ba người Selena, Kevin Lewis và Tư đồ Lăng Tuyết xuống tới nơi, tất cả mọi người đều đã có mặt ở bàn ăn rồi. Linda Lewis nhìn con trai tự nhiên đổi một bộ quần áo mới. Khó hiểu hỏi anh, con trai, sao lại thay đồ rồi? Quần áo của con đâu? Mẹ Linda, anh ấy không cẩn thận ngã xuống bể bơi. Quần áo đã ướt hết rồi. Selena cong môi cười nhẹ, giành quyền trả lời. Dù sao thì chuyện kinh thiên động địa như vừa nãy cũng không thể để mọi người biết được. Nếu để mọi người nghe thấy thì cô thật chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Linda Lewis nghe xong liền cau mày. Khẽ mắng, tại sao lại không cẩn thận vậy chứ? Làm gì cũng hậu đậu. Kevin Lewis thật sự oan ức hết sức. Chẳng biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng anh bị lôi xuống bể bơi mà. Từ miệng cô ra lại thành không cẩn thận bị ngã. Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ không muốn trưởng bối biết việc xấu mình làm. Anh cũng chẳng cần so đo với cô. Cũng may. Helena Nguyên vội vàng lên tiếng giải vây, bảo ba người bọn họ mau mau ngồi xuống ăn tối. Nhưng ngay khi vừa ngồi vào bàn ăn, một cảm giác lạnh toát chạy dọc khắp sống lưng của Kevin Lewis. Anh ngẩng đầu liền phát hiện có 6 ánh mắt không mấy thiện cảm từ bên kia bàn bắn về phía mình. Tư đồ Lăng Tuyết cũng thấy, cho nên cô ấy nhỏ giọng nói với anh, thất lão là con nuôi của Nguyễn Tiên Sinh. Được Nguyễn Tiên Sinh dạy dỗ từ nhỏ, 6 người đàn ông đó nghiễm nhiên trở thành anh trai nuôi của cô em gái nuôi của anh. Mà tất cả bọn họ, đều là mấy tên muội khống, còn anh thì đang ngồi cạnh em gái cưng của họ. Kevin Lewis cảm thấy tầm nhìn của bản thân thật sự có chút hạn hẹp rồi. Chắc ai biết được chuyện này chắc đều sốc đến rớt cằm mất. Dù gì thì từ muội khống mà gắn liền với thất lão cũng thật vốn đang cắt một miếng sườn cừu hầm vang đỏ thì Selena lại nghe thấy Linda Lewis hỏi mình. Sally, thủ tục nhập học của con đã xong rồi chứ? Selena hơi ngừng động tác cắt đồ ăn lại, sau đó lại tiếp tục cắt. Vừa cắt, cô vừa đáp, thủ tục nhập học đều đã hoàn tất rồi ạ, thưa mẹ Linda. Nhưng mà con phải sắp xếp một số lịch trình công việc sao cho phù hợp với thời điểm. Dù gì thì, sau này đi học rồi cũng không thể làm việc với tần suất như lúc trước. Sinh ra ở Massachusetts, sống ở California đến 5 năm tuổi liền di dân sang Pháp. Tuy nhiên giống như bố mẹ mình, Selena vẫn dành phần lớn thời gian ở đất Mỹ này, trong khi vợ chồng Nguyễn Gia bay tới bay lui giữa hai đất nước để hoàn thành công việc của mình tại Mỹ. Thì cô con gái Selena gần như ở hẳn đây luôn, bước vào showbiz từ năm 8 tuổi với vai trò mẫu nhí. Hoạt động trong Hollywood suốt 7 năm, thời gian Selena sinh sống tại xứ cờ hoa còn nhiều hơn tại Pháp. Để không khiến công việc bị trói buộc bởi vấn đề học tập, cô quyết định học vượt cấp, cũng không giống như hai em mình học trong các trường ở Pháp. Selena học cấp 3 tại trường trung học Cornerstone Christian School ở California theo hình thức homestay. Đầu năm nay, vợ chồng Nguyễn Gia đem theo trưởng tử và thứ nữ trở lại Mỹ. Daniel Nguyên quay lại chính trường. Mùa hè này, Selena cũng thành công tốt nghiệp và thi đỗ vào Đại học Harvard, nơi bố mẹ cô từng theo học trước đây. Dù sao vào đại học rồi, Selena không thể tùy tiện nghỉ học vì công việc nữa. Đám người chi thứ luôn chọc ngoáy việc cô là lệnh thiên kim đại gia tộc nhưng lại luôn xuất đầu lộ diện nơi showbiz đầy thị phi. Học hành không cẩn thận, bởi vì để không làm ảnh hưởng đến bố, Selena đã nghĩ bản thân nên hoàn thành chương trình học trong vòng 2 năm tới rồi lấy tấm bằng vỗ vào mặt đám bảo thủ đó. Hết chương.